2v2, 3v3, 5v5, mỗi map thi đấu sẽ có 100.000 người căn cứ theo thực lực để phân bố đến tổ SSS. SSS ABCDE SSS là cao nhất. Ví dụ như một game thủ bị máy chủ ước định kết thúc chia đến tổ B, hắn đánh bại một người game thủ tổ A thì sẽ có thể tiến vào tổ A, mấy trăm game thủ tổ S là có thể tiến vào tổ S. Hốc biết có đúng hốc thấy ghi là thế, cứ tiếp tục cho đến tổ SSS cao nhất, tổ SSS chọn lấy 10 người. Hình như còn có thể tổ đội với nhau, cứ đọc tiếp rồi tính đi. Tiến vào vòng chung kết thi đấu theo vòng tròn. Cái quy tắc này trái lại rất dễ hiểu a, Tiêu Ngự gật đầu. Hốc bị lỗi, convert thì chả dễ. Quy trình bên thiên sứ liên minh cũng giống như chúng ta bên này à, Triệu Lam Hinh tò mò hỏi. Cơ bản là giống nhau, không có gì lớn khác biệt, tà ác liên minh so với thiên sứ liên minh thì ít hơn một ít, bản đồ cũng bất đồng. Vòng thứ nhất thì không có vấn đề gì rồi, chỉ cần không sơ ý là có thể thoải mái thông qua, đợt thứ hai xâm nhập top 10 thì cũng có chút tính khiêu chiến a, vòng thứ ba đánh thi đấu vòng tròn thì phải xét đã. Chân trời lộ ra ánh sáng màu trắng bạc. Thi đấu sắp bắt đầu rồi, mọi người chuẩn bị trước một chút đi, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh lock cao ăn cơm, rồi tiếp tục login. Góc chuyện audio.com. Đi trên đường lớn, nơi nơi đều là người đang mài kiếm luyện trường, toàn những game thủ chuẩn bị tiến vào vòng loại, chỉ có những game thủ thực lực kia tương đối mạnh mẽ mới có thể thoải mái vượt qua, vòng thứ nhất chỉ cần vận khí không quá xấu là được, chỉ cần không gặp phải những cao thủ có thực lực khủng bố thì cũng sẽ không bị loại bỏ a. Hệ thống thi đấu giao hữu, thời gian đếm ngược 199. 98, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh tình ý liếc mắt nhìn nhau. Cẩn thận một chút, gặp phải cao thủ quá mạnh thì nên tạm tránh đi nha. Tiêu Ngự nói, ở tà ác liên minh thì người có thể đánh thắng được Triệu Lam Hinh cũng không nhiều, cho nên hắn cũng không cần quá lo lắng. Ân, Triệu Lam Hinh lĩnh ý, thời gian từng giây từng phút trôi qua, 3 giây, 2 giây, 1 giây, một đạo bạch quang hiện lên, tất cả game thủ đều tan biến tại chỗ. Tiêu Ngự mở mắt ra, phát hiện bản thân hắn đã ở một khu vực hoang mạc trống trải, từng bụi cây gai thưa thớt rải rác trên hoang mạc, trong không khí mờ mờ ảo ảo của hoang mạc đã có rất nhiều game thủ bắt đầu hành động. Chơi nào, he he, Tiêu Ngự khởi động chân tay tiến vào trạng thái tiềm hành, bắt đầu hành động mần thịt một game thủ class băng pháp sư đang cẩn thận đề phòng, tìm tung tích của các game thủ khác. Đi được vài bước, chaos đột nhiên truyền đến cảm giác như kim châm, bị chùy thủ sắc bén xuyên qua làn da, ngay sau đó, một cỗ máu nóng thông qua yết hầu mạnh mẽ phun ra. Băng pháp sư kia chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, đã cảm thấy hai mắt tối sầm, ngã trên mặt đất. Tiêu Ngự mò lên trang bị băng pháp sư rơi xuống, lao qua chùy thủ, hít một hơi. Thật đúng là không có tính khiêu chiến gì cả. Tiêu Ngự lần thứ hai tiến vào trạng thái tiềm hành. Một cháu, hai cháu, ba cháu, Tiêu Ngự lặp đi lặp lại loại hoạt động ám sát này, những game thủ này thực lực khá bình thường, đại đa số người thậm chí còn không đỡ nổi đến cái công kích thứ hai của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự phát hiện, giết chết mấy game thủ này kiếm được điểm tích lũy từ 1 tới 5. 6 điểm, nguyên lai mỗi khi giết chết một game thủ là sẽ có thể thu được tất cả điểm tích lũy của đối phương. Khách chương.